Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 732, Thiên Vương dự tuyển chiến. Như thế nào, rốt cục thành sao? Gặp Tần Trường Phong mở mắt, Tiểu Bạch liền là cười hỏi, thành, nhưng còn không gọi được rốt cục, bởi vì với ta mà nói, xa so với theo dự liệu muốn thuận lợi. Tần Trường Phong xoáy mà hai mắt nhắm nghiền, bởi vì thần thông vừa thành, hắn có chút khống chế không nổi uy năng, sợ không cẩn thận trực tiếp đem Tiểu Bạch cho diệt độ rồi. Vậy ta thế nhưng là công lao hàng đầu a, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta mới được? Tiểu Bạch mắt đẹp rời rạc, tuyết trắng váy dài chăm chú trói buộc trên thân thể, theo gió thu phất phới. Hai tay chắp sau lưng chân trần tại bụi hoa đi lên trước. Tần Trường Phong ngạo nghễ hừ lạnh. Ta xem ngươi là đáng tiếc ta cuối cùng vẫn giữ được bản tâm. Không có thú tính đại phát. Cho nên ngươi không thể đạt được ta cao quý thân thể a. Cùng Tiểu Bạch ở giữa. Mặc dù rất thuần khiết khiết. Nhưng cũng thật không thể quen thuộc hơn được rồi. Mỗi lần kia tinh thần dụ hoặc. Liền giống như là lần lượt không tiếng động tâm linh giao lưu. Cho nên Tần Trường Phong ở trước mặt nàng cũng không khỏi bản tính tái phát, nói chuyện tứ không kiêng sợ lên. Tại sao lại bị ngươi đoán trúng a? Tiểu Bạch cười ha ha. Nàng xem như Tần Trường Phong gặp được trong nữ nhân khác loại nhất một cái. Vô luận Tần Trường Phong cố gắng thế nào cũng không thể chọc giận nàng nửa phần. Trong con người lấp lóe vẻ giảo hoạt, cười trộm nói, ta mặc kệ, tóm lại ta giúp ngươi đại ân, ngươi phải cảm ơn ta. Tần Trường Phong như cũ tại cảm thụ tam thiên thánh ấn biến hóa. Bởi vậy có chút hững hờ trả lời, ngươi muốn dạng gì cảm tạ, ta nhận ngươi làm mẹ được hay không? Tiểu Bạch ngẩn ngơ, rốt cục bị kinh trụ. Nàng như thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra Tần Trường Phong tư tưởng có thể thiên mã hành không đến. Loại trình độ này, giây lát, nàng nhìn chằm chằm Tần Trường Phong gần trong gang tấc mặt. Nhìn một chút, bỗng hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Cười nói, được, a, ta tự nhiên không ngại thêm một cái con ngoan. Liền sợ Tiểu Ngọc Nhi không đáp ứng. Nghĩ hay lắm, người cũng không suy nghĩ. Ngươi phải tìm như thế nào một cái nam nhân khả năng sống ra ta đây sao ưu tú con trai. Tần Trường Phong thở phào một cái, chậm rãi mở mắt ra, rốt cục sơ bộ nắm giữ tam thiên thánh ấn. Tiểu Bạch đồng ý gật đầu, cũng thế, bất quá tuy nói khó tìm, nhưng cũng không phải là không có a. Ai, Tần Trường Phong không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại thế giới này lại còn có người có tư cách làm hắn cha? Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, lộ ra thiên hồ tộc đặc hữu vũ mị, nhẹ nhàng phun ra một câu. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, lời này nhưng là liền có chút qua hơn nữa logic hỗn loạn. Tần Trường Phong im lặng, thần niệm cảm giác được bên ngoài đại chiến hết sức căng thẳng tình thế. Liền không định lại cùng cái này giảo hoạt lão hồ ly dây dưa tiếp rồi. Mắt phải đột nhiên hóa thành vô tận thương lan, giống như màu xanh da trời tinh không, vô cùng vô tận không có biên giới. Trong lúc lơ đãng đối diện, đều tựa hồ có thể đem linh hồn thôn phệ. Chính lúc Tiểu Bạch kinh hãi thời khắc, từ thương lam trong con mắt, các loại đạo quang hóa thành phù văn từ từ bay ra. Vây quanh mảnh này bụi hoa múa, liền thấy hết mang xen lẫn bên trong, một chút thần bí đạo vận cùng cảnh tượng nhanh chóng hiển hiện. Tiếp lấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phảng phất đấu chuyển tinh di, chính mình đi vào một mảnh thương cổ hư không, dưới trời sao một gốc hoàng kim cổ thụ to lớn vô cùng. Nhật nguyệt tinh thần đều quay chung quanh nó mà chuyển động. Khắp cây lá cây ngưng kết thành từng mảnh to lớn lục địa. Phía trên có núi xuyên dòng sông, có sinh linh cỏ cây, còn có sinh tử luân hồi, nhân quả thế giới thụ. Tiểu Bạch trong lòng một cách tự nhiên mà liền nổi lên ý nghĩ này. Đến từ nguyên thần tối tăm cảm ứng làm cho nàng xác định đây là đáp án chính xác. Chỉ là, chính mình làm sao đến nơi này? Tất cả những thứ này lại đến tột cùng là chân thực? Hay chỉ là một trận hư vô huyễn cảnh? Đây là ta mở ra thế giới tinh thần, tích chứa trong đó nhân quả nói bí mật. Người tốt nhất lĩnh ngộ đi. Tần Trường Phong thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng lại không thấy thân ảnh của hắn. Tùy theo Tiểu Bạch cũng cảm giác mình ở cấp tốc rơi xuống. Cũng cảm giác không đến sự tồn tại của chính mình. Thẳng đến hết thầy khôi phục bình thường lúc, lại phát hiện chính mình đã không phải Tiểu Bạch, mà là đã trở thành một người khác. Trong đầu đột nhiên thêm ra ký ức nói cho nàng. Chính mình gọi Vân Dung, nhân quả thế giới thụ chi hồn. Trên thực tế, Tiểu Bạch tự nhiên không có xuyên qua hư không, càng không khả năng vượt qua thời gian. Nàng vẫn luôn tại trong bụi hoa, cũng không di động nửa bước. Động chỉ là nàng tinh thần ý niệm. Nàng từng dùng chính mình mị thuật cùng huyễn thuật ma luyện Tần Trường Phong vài chục năm. Mặc dù đã từng kém một chút liền thành công, nhưng thủy chung vẫn là kém một điểm này. Mà bây giờ Tần Trường Phong thần thông đại thành, lần thứ nhất xuất thủ liền trực tiếp làm cho nàng luân hãm. Bởi vì vô luận thần thông vẫn là chênh lệch về cảnh giới đều thực sự quá lớn. Nhỏ Bạch tĩnh tĩnh đứng thẳng, nhưng nàng đỉnh đầu, nhưng có tinh thần cùng thế giới thụ huyễn ảnh rủ xuống. Trên đó có chúng sinh tại sướng vui giận buồn bên trong luân hồi vãng sinh. Hết thảy đều cùng nàng ý niệm nhìn thấy được đồng dạng. Một cái phiến thế giới tinh thần, kỳ thật có thể hóa thành vô biên to lớn. Cực hạn chỉ lấy quyết tại Tần Trường Phong nguyên thần. Chỉ bất quá trước mắt cũng không phải là chiến đấu, chỉ là giúp Tiểu Bạch ngộ đạo mà thôi. Cho nên không cần thiết. Nếu không thật muốn hoàn toàn hiển hóa, phạm vi bao phủ bao trùm thanh vân, chỉ sợ phía ngoài chính ma đại chiến danh tiếng đều biết trực tiếp bị cướp đi. Mà cái này dạng thế giới tinh thần, kỳ thật chính là tinh thần chi hải thăng hoa, là tam thiên thánh ấn sức mạnh cụ hiện. Nó từ niệm lực cấu thành, hoàn toàn hư ảo, chỉ có thể tạm thời hiển lộ thế gian, không cách nào trường tồn. Trong đó hết thảy đều tại Tần Trường Phong một ý niệm sinh diệt. Tam Thiên Thánh ấn tên, ẩn dụ đại đạo 3000, biểu tượng vô lượng, cho nên dạng này thế giới tinh thần, Tần Trường Phong có thể tùy ý mở ra, liền giống đã từng tinh thần chi hải kết giới đồng dạng, trở thành thủ hộ tại chính mình ngoài thân nhất trọng tinh thần bình chướng. Nhưng loại tinh thần này thế giới có lực lượng, tự nhiên mạnh hơn xa tinh thần chi hải. Công thủ hai đầu cũng không có thể đánh đồng. Tỉ như trước mắt nhân cây ăn quả giới, ở tại vườn quanh phía dưới, chung quanh đại đạo pháp tắc liền cơ hồ bị bộ nhân quả một đạo tràn ngập, đem cái khác đại đạo ba động toàn bộ ngăn cách, hoặc cực hạn áp chế. Cái này ngoại trừ có thể làm cho Tần Trường Phong nhân quả thần thông uy lực đại tăng bên ngoài, càng có thể ở lúc chiến đấu khắc chế một ít đối thủ cường đại thần thông. Thì dường như hư vương thương khung chi chủ bất diệt thể, nếu khi sơ Tần Trường Phong có tam thiên thánh ấn, liền có thể dùng loại tinh thần này thế giới đem hư không đại đạo lực lượng khu trục, để hư vương không cách nào cảm ứng nói thương khung chi lực. Thương khung chi chủ phục sinh năng lực tự nhiên cũng liền tùy theo chịu đến cực lớn gông cùm xiềng. Xích, đã tên là 3000, có thể mở ra người tinh thần tự nhiên không chỉ vì cây ăn quả giới một loại. Trên lý luận các loại đại đạo làm chủ thế giới đều có thể hiển hóa, chỉ bất quá nếu như chỉ là lấy phán đoán trông giống sáng tạo, không có tối tăm đạo luật, cũng sẽ không chiếc này dạng mạnh mẽ uy năng, không phải là cái kia chút Tần Trường Phong từng trải qua, chân thực tồn tại qua, hơn nữa từng có rất sâu thể ngộ, nắm giữ hắn bản nguyên thế giới mới được. Thỏa mãn những điều kiện này thế giới thật đúng cực ít. mà có nhân quả thụ giới loại này rõ ràng đạo luật thì càng ít. Dù là từ hắn trải qua huyễn tưởng bên trong thế giới tìm kiếm đều rất khó, cơ hồ khó kiếm, nhưng Tần Trường Phong lại cũng không vì thế mà lo lắng. Bởi vì hắn có luân hồi Pháp Châu, tương lai, luân hồi Pháp Châu bên trong chín đạo thế giới, thiên nhiên chính là tốt nhất hiển hóa đối tượng. Khi đó, chín đạo thế giới bản thân vĩnh hằng trấn phong tại luân hồi Pháp Châu bên trong. Một bên ngưng tụ tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm đạo lực. Một bên hiển hóa tinh thần huyễn giới gia trì đạo tắc. Liền có thể chân chính thay thế bản mệnh tinh trở thành lực lượng chi nguyên. Bỗng nhiên, Tần Trường Phong không khỏi nhớ tới Liễu Thần. Lúc trước nàng từng tại thân là hiển hóa 3000 thế giới. Nhìn thoáng qua, lại làm cho Tần Trường Phong lâu ghi tại tâm. Mỗi lần nhớ tới cũng không khỏi tâm trí hướng về. Giờ phút này hắn không khỏi sinh ra một cái ý niệm. Không biết ngày khác chính mình chín đạo thế giới cùng Liễu Thần 3000 thế giới so sánh như thế nào. Gặp lại Liễu Thần ngày cũng đã không xa, bởi vì lần này trở về sau, hắn liền sẽ lại vào Hoàn Mỹ thế giới. Đây cũng là một lần cuối cùng, bởi vì Hoàn Mỹ sắp kết thúc, mở ra Già Thiên Kỷ Nguyên. Chỉ bất quá trước đó, hắn còn có một cái vô cùng trọng yếu đại sự Thiên Vương chiến dự tuyển chiến. Sớm tại một tháng trước, chủ não liền đã liên phát nhiều nói nhắc nhở cùng thông báo. Thiên Vương chiến tướng tại 1000 cái thông thiên tháp ngày sau cử hành. Nhưng ở này phía trước còn cần cử hành một trận thi dự tuyển. Mục đích là từ rất nhiều dự bị người bên trong chọn lựa ra người thí luyện thu hoạch được chính thức leo lên Thiên Vương chiến lôi đài tư cách. Trên thực tế, tuy nói là Thiên Vương chiến, nhưng quy tắc cũng không có cưỡng chế cảnh giới yêu cầu. Nói cách khác, chỉ cần là người thí luyện, đều có thể báo danh. Dù sao lần này không giống ngày xưa, quan hệ đến nhóm đầu tiên tiến vào thiên giới danh ngạch. Tiếp theo ảnh hưởng có thể hay không thành tiên, bởi vậy người ghi danh vượt xa giới trước. Rất nhiều thực lực cao thâm mạt chắc, nhưng lại ẩn cư không truy cầu danh lợi cường giả cũng nhao nhao xuất thế. Kể từ đó, bản thân liền là thiên vương cảnh người thí luyện liền dĩ nhiên không ít. Lại thêm Tần Trường Phong như vậy tạm thời vẫn chỉ là quân vương nhưng cũng dám cùng vô thượng. Thiên vương tranh hùng người, người ghi danh dĩ nhiên hơn ngàn. Bình quân đến 24 tòa thông thiên tháp, mỗi một tòa đều có tuổi hơn 40. Cái số này tuyệt đối là kinh tủng cấp khác. Phải biết đây cũng không là bình thường phổ thông cường giả, mà là vậy không đủ hai trưởng số lượng đế hoàng phía dưới đại đạo thiên tôn. Nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều lên thiên vương lôi đài không phân cao thấp. Cho nên ngoại trừ lần trước 18 vô thượng thiên vương trên bảng danh sách những cái kia thiên tôn. Bên ngoài, những người khác muốn trước trải qua dự tuyển chiến sàng chọn. Cuối cùng chỉ từ trong ngàn người tuyển ra 89 người. Cùng khóa trước vô thượng thiên tôn sát nhập 100 người tiến vào chính thức tranh đấu. Sở dĩ là 89 người, mà không phải 82. Chính là bởi vì lần trước 18 vô thượng thiên vương bên trong có một chút đã vẫn lạc, nhất là Minh Đế khai thiên trận chiến kia, khoảng chừng chết rồi 5 cái, có thể thấy được trận chiến kia thảm liệt trình độ. Dự tuyển chiến mở ra là Tần Trường Phong chỗ không ngờ tới, hơn nữa với hắn mà nói thời điểm này cũng cực kỳ bất lợi, bởi vì hắn còn không có chân chính bước vào thiên vương cảnh. Tuy nói quân vương đỉnh phong khoảng cách thiên vương cảnh bình thường tại đại đạo nắm giữ bên trên cũng không có lệch trời y hệt chênh lệch, nhưng thiên vương cảnh mới có thể mở ra chiến văn dị tượng. Cũng tuyệt đối là quân vương cảnh người thí luyện một cái to lớn thế yếu chỗ. Chiến văn dị tượng chỉ có thiên phú tài tình vô song người thí luyện mới có thể mở ra. Nhưng dám báo danh chênh lệch nhà nào thiên vương chiến. Người nào không là chúa tể một phương, nhất thời kiêu hùng, dự tuyển chiến mở ra đã thành tất nhiên. Tần Trường Phong vô lực ngăn cản, liền cũng chỉ có thể tiếp nhận, cũng cố gắng giết vào 100 người đứng đầu bên trong. Cũng may chính là hắn bây giờ ngũ đại bản mệnh kỹ năng đã toàn bộ chiến văn hóa. Người mang tứ đại vô thượng bí pháp, mà tiểu mạc pháp tắc nguyên thần đoán chừng cũng đã luyện thành. Hợp thể phía dưới không nói cùng vô thượng thiên vương tranh phong. Vẻn vẹn thu hoạch được đang thi đấu tư cách nên vấn đề không lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.